Các bạn đang nghe chuyện Bánh Xe Định Mệnh của tác giả Nhiễu Lương Tam Nhật. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ nhé. Chương 1: Người phụ nữ bất hạnh. Khi đã trưởng thành, Khổng Lập Thanh bỗng trở nên hoài cổ, thường hay nhớ lại những chuyện xa xưa, chuyện thời thanh xuân, chuyện thời niên thiếu. Câu chuyện đời cô bắt đầu từ một buổi tối nóng nực. Lúc đó đang là tháng 7, tháng nóng nhất trong năm. Đã mấy ngày liền, nhiệt độ lên tới 38 độ, tưởng như cả thành phố sắp bị thiêu chết đến nơi. Cũng may, sau mấy ngày nóng nực cuối cùng, ông trời cũng ban cho một trận mưa to. Mưa mùa hè rào rào chút xuống, nhưng cũng tạnh nhanh. Qua 10 phút ào ào, sấm ngừng, nước ngớt, mọi thứ trở lại bình thường. Mưa tạnh cũng là lúc trời bắt đầu nhá nhem. Hơn 8 giờ tối, Khổng Lập Thanh xách túi đồ ra khỏi siêu thị dưới cổng khu nhà. Vừa qua cơn mưa rào, không khí dường như lành hơn, nhưng nhiệt độ thì không vì thế mà giảm đi. Cái nóng vẫn hầm hập như cũ. Từ quán ven đường vọng đến tiếng hát là ba cô gái đang cùng biểu diễn một bài nhạc nhẹ hay đến rung động lòng người. Giọng hát rất trong và vang, giai điệu không phải vui tươi mà như đang chậm chậm kể về một thời thiếu nữ đẹp nhưng buồn man mác. Hoa tử đằng ngày đêm đón gió tâm tình, càng xúc cảm để vui vẻ, tiếng cười càng nghẹn lại. Khổng Lập Thanh chậm chậm đi trên vỉa hè chăm chú lắng nghe. Hoa tử đằng mang lòng mình gửi theo vòng xoay ngựa gỗ, xoay xoay xoay xoay, nhưng vẫn chẳng thể nào quên được mối tình si. Có chút không giống như giọng nữ, nhịp hát nhanh nên người nghe thấy bi mà chẳng thương. Nghe xong, Khổng Lập Thanh hơi cảm động. Tâm tư cô theo lời hát bay về một nơi xa xôi. Cảnh vật xung quanh bỗng chốc hóa hư ảo. Tay xách túi đồ vừa mua, bước chân Khổng Lập Thanh hoảng hốt dừng lại khi phía sau chuyển đến một tiếng vật. Sau đó hai tiếng bịch bịch vang lên. Cô sực tỉnh mới phát hiện trên mặt đất đã vương vãi đầy đồ mình vừa mới mua: sữa bột cho trẻ em, kem đánh răng, xà phòng, giấy vệ sinh. Vì một bên quai túi được bị đứt đã rơi hết xuống đất. Khổng Lập Thanh ngẩn ngơ nhìn đám đổ vương vãi dưới chân, lát sau khẽ thở dài. Khổng Lập Thanh không phải người may mắn, phải nói trong 27 năm cuộc đời, cô luôn là người xui xẻo, làm việc gì cũng không được thuận lợi như người khác. Bình thường, cứ tàng tàng là có thể xong mọi việc, nhưng Khổng Lập Thanh luôn trải qua rất nhiều trở ngại mới có thể cán đích. Sớm đã quen cảnh những việc bình thường chẳng có gì to tát cũng có thể bị hỏng bét vào phút cuối, cho nên tai nạn này đối với cô mà nói chẳng nhầm nhò gì. Đám đồ rơi xuống mặt đường ướt nước mưa, bị bẩn cả, may mà đều được đóng gói trong bao bì, lau sạch bùn vẫn có thể dùng được. Khổng Lập Thanh xách theo hộp sữa bột đáng giá nhất, quay người bước về phía siêu thị mua túi đựng mới. Mất 3 đồng mua túi, Khổng Lập Thanh vội vã quay lại bên đường nhặt đám đồ bị rơi còn nguyên đó. Lúc này cô cũng chẳng còn sức để than thở thêm gì nữa, chỉ nhanh chóng xách túi đồ đi về nhà. Khổng Lập Thanh vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng: tài khoản chỉ còn 2 vạn, mỗi tháng trả góp ngân hàng 2.000 tiền thuê nhà, chi phí cho con trai hàng tháng 1.200, sinh hoạt phí điện nước ga 1.500, phí đi lại tìm việc khoảng 400 tệ, sơ sơ chỗ đó đã là 5.100 tệ. Như vậy, 2 vạn kia cùng lắm cũng chỉ đủ trang trải hơn 3 tháng. Nhẩm tính đến đây thì dừng lại. Khổng Lập Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, thở dài buồn bã. Nhỡ con trai bị ốm thì phải làm thế nào đây? Đầu óc Khổng Lập Thanh hơi tê dại, cô dường như đắm chìm vào dòng suy nghĩ mà quên hết mọi thứ xung quanh. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm, tự nói tự nghe, giống người bệnh tâm thần, khiến cho những người xung quanh tỏ ra hơi nghi ngại. Khổng Lập Thanh bước vào khu nhà. Sau cơn mưa, người già ở những tầng trên đi xuống sân chung hóng gió ngắm hoa. Hình ảnh cô vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, không quan tâm xung quanh, vai buông thõng xuống với chút chán nản, quả nhiên thu hút nhiều ánh nhìn. 2 năm trước, Khổng Lập Thanh tới thành phố B mua căn hộ cô đang ở hiện nay. Căn hộ diện tích 70 m², giá 84 vạn nhân dân tệ. Cô lúc đó chỉ có hơn 30 vạn tệ, đủ thanh toán đợt đầu. Hơn 50 vạn tệ còn thiếu, cô vay ngân hàng trả góp trong 25 năm. Khổng Lập Thanh năm nay 27 tuổi, qua nửa đời thấp hèn, bản tính thành ra tự ti hoặc giả bao năm qua chuyên bị đè nén, khiến cô đặc biệt thích ở nơi cao. Lúc đầu mua căn hộ này, khu nhà mới có tầng trệt, diện tích sử dụng rộng hơn một chút, nhưng cô cho rằng trong lòng đã muốn mua phòng ở tầng cao thì nhất định phải mua tầng cao. Cuối cùng cô chọn căn hộ trên tầng 28, tầng cao nhất của tòa nhà. Thang máy không có người, không gian nhỏ hẹp sáng trưng dưới ánh đèn, nhưng trong mắt Khổng Lập Thanh lại là một màu trắng xóa. Cô không thích cảm nhận này. Không gian khép kín chốc chốc lại truyền tới, tiếng thang máy chuyển động lên cao kẹt kẹt. Mũi mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh tanh, nhìn kỹ khoảng rộng 20 m² nền thang máy dưới ánh đèn. Khổng Lập Thanh phát hiện hai dấu máu mờ mờ. Mắt dừng lại ở đó một chút, sau đó bản tính lãnh đạm trở lại. Cô ngẩng đầu nhìn bảng báo thang máy liên tục nhảy số, trong đầu lại nghĩ chuyện tiền nong, trên mặt liền hiện ra vẻ buồn bã. Thang máy đã dừng lại ở tầng cao nhất, nơi này chỉ có hai căn hộ. Căn hộ đối diện nhà cô, diện tích lớn gấp đôi, chủ hộ đó Khổng Lập Thanh cũng gặp qua mấy lần, còn nhớ đó là một cô gái rất đẹp, làm tiếp viên hàng không. Sau khi bước từ thang máy ra, mắt Khổng Lập Thanh tùy tiện nhìn quanh, vô tình dừng lại trước cửa nhà hàng xóm, lại thấy mấy vết máu. Cô ngây ra một chút rồi lại điềm nhiên tìm chìa khóa mở cửa. Cửa nhà không lớn nhưng cũng may phòng khách còn có một cửa sổ sát nền. Những ngày trời quang, ánh nắng chiếu vào phòng cô qua ô cửa sổ đó rất đẹp. Khổng Lập Thanh rất thích căn nhà thiết kế và bài trí đơn giản. Phòng bếp là cơi nới thêm, chỗ cửa thông với phòng khách đặt một bàn ăn nhỏ với 4 chiếc ghế dựa gỗ, tạm coi như phòng ăn. Tivi LCD 32 inch kê gần cửa sổ, một bộ sofa không to lắm và một bàn trà kính chịu nhiệt bày bên cạnh. Nhà ít đồ đạc nhưng gọn gàng sạch sẽ. Lúc Khổng Lập Thanh bước vào, Khổng Vạn Tường đang ngồi trên sofa, tay ôm con khỉ vải, chăm chú xem SpongeBob. Đôi chân nhỏ lơ lửng đung đưa không chạm đất, nhưng bên trên lại ngồi rất ngay ngắn. Nghe thấy tiếng Khổng Lập Thanh mở cửa, Khổng Vạn Tường ngẩng đầu lên nhìn, nhưng vẫn ngồi nguyên chào một tiếng. Mẹ! Khổng Lập Thanh khẽ đáp lại, khom người tháo giày, sau đó vào nhà tắm, lấy ra chiếc khăn lau, nhặt từng món đồ bị rơi bẩn lúc nãy lên lau sạch sẽ. Túi đựng lại bị thủng hả? Bên tai Khổng Lập Thanh chuyển tới giọng trẻ con non nớt. Cô dừng tay một lát, quay đầu nhìn về phía khuôn mặt trắng như trứng gà bóc, không chút biểu cảm của Khổng Vạn Tường, cảm thấy hơi xấu hổ nói. Lần sau, mẹ phải mang túi vải đi mới được, túi vải sẽ bền. Khổng Vạn Tường hơi cho mày nhưng không nói gì, quay lại tiếp tục xem tivi. Khổng Lập Thanh cũng cho mày, cô thật không thể hiểu Khổng Vạn Tường nhỏ như thế mới có 5 tuổi sao không thấy giống trẻ con chút nào. Theo quan niệm của cô, trẻ con tuổi này phải hiếu động, nhảy nhót như con cá bơi lội tung tăng trong bể cảnh chứ, không phải cả ngày yên lặng trong phòng như tượng đất thế này. Thời thơ ấu và thanh niên của Khổng Lập Thanh quá buồn thảm. Trong hồi ức, cả quãng thời gian dài đó, cô đều bị đánh đập, chửi mắng, tinh thần và thể xác đều bị thương tổn, một cơn ác mộng dài trong cuộc đời Khổng Lập Thanh. Cô đã nếm đủ mùi cay đắng, cho nên nhất định che chở chăm sóc Khổng Vạn Tường, để cậu bé không phải trải qua tuổi thơ khắc nghiệt của mình. Nhưng hiện tại, tuy Khổng Vạn Tường không tự ti và rụt rè như cô năm đó, nhưng biểu hiện của thằng bé cũng không giống những đứa trẻ đồng trang lứa. Nó quá lặng lẽ, cũng quá hiểu chuyện. Đôi lúc Khổng Lập Thanh không kìm được nghĩ rằng lẽ nào Vạn Tường cũng có một tuổi thơ dữ dội, những chuyện không vui đó cậu bé đều ghi nhớ. Nhưng Khổng Lập Thanh cũng rõ ràng một điều, lúc Khổng Vạn Tường đến ở với mình, cậu bé còn chưa qua sinh nhật lần thứ 3. Theo lý mà nói, tuổi đó trẻ con chưa thể có hồi ức. Khổng Vạn Tường kỳ thực không phải con của Khổng Lập Thanh. Nói đúng ra thằng bé với cô là chị em cùng cha khác mẹ. Bản thân Khổng Lập Thanh sinh ra đã là đứa trẻ bất hạnh, cuộc đời gặp rất nhiều chuyện éo le. Cô ra đời trong một thôn sơn hẻo lánh của cao nguyên Vân Quý, miền Trung Trung Quốc. Khổng Kiến Huy, cha cô, hồi thanh niên là một anh chàng khá đẹp mã. Bà nội Khổng Lập Thanh vốn là một mỹ nhân nức tiếng xa gần. Bà sinh được 9 người con, Duy của cha Khổng Lập Thanh là thừa kế trọn vẹn vẻ đẹp của bà, trở thành trang thiếu niên anh tuấn. Ông nội Khổng Lập Thanh lúc đó làm chức thư ký thôn. Trung Quốc cuối những năm 70, quân nhân rất có tương lai. Nhân lúc quân đội tuyển quân tại thôn nhà, ông đã tận dụng mối quan hệ của mình đưa con trai Khổng Kiến Huy nhập ngũ. Kể từ đó, vận mệnh của Khổng Kiến Huy đã thay đổi. Khổng Kiến Huy sau 10 năm đi lính nghĩa vụ được chuyển sang bộ đội chuyên nghiệp, nhưng vốn ham kinh doanh nên ông vẫn xuất ngũ, chuyển tới làm cho một doanh nghiệp nhà nước ở thành phố B. Khổng Kiến Huy trụ ở thành phố này mặc dù tháo vát chịu khó, nhưng không có tiền, cũng không có người nâng đỡ, nên làm mấy năm rồi vẫn chỉ là công nhân, tuổi cũng đã nhiều mà vẫn một mình chưa lấy vợ. Một lần, Khổng Kiến Huy về thăm quê, mẹ ông giới thiệu cho một cô giáo trong thôn, hai người kết hôn. Kết hôn xong, Khổng Kiến Huy quay lại thành phố B để vợ ở nhà với mẹ. Mỗi người một nơi như vậy, nên 2 năm sau, mẹ Khổng Lập Thanh mới sinh được cô. Lúc đó, thông tin liên lạc còn kém phát triển. Mẹ Khổng Lập Thanh viết thư cho chồng, báo tin đã sinh con, lại không nói rõ sinh trai hay gái. Khổng Kiến Huy sống ở thành phố nhiều năm, nhưng còn mang nặng tư tưởng tiểu nông, vẫn hy vọng mình có con trai nối dõi tông đường. Trong tiềm thức, ông luôn đinh ninh mình có con trai. Do đó, Khổng Lập Thanh là con gái, nhưng lại mang tên đàn ông là do vậy. Cho đến trước 7 tuổi, Khổng Lập Thanh chưa một lần gặp cha mình. Khổng Kiến Huy sau khi có con cũng chưa từng về qua nhà. Cuộc sống 7 năm của cô chỉ cùng mẹ bươn chải trong sơn thôn hẻo lánh. Quãng đời thơ ấu này vốn không có nhiều biến động. Trong hồi ức của mình, Khổng Lập Thanh còn nhớ mẹ cô không phải người phụ nữ xinh đẹp, nhưng lại rất đảm đang, bà nấu ăn rất ngon. Nhiều năm sau nghĩ về mẹ, Khổng Lập Thanh vẫn cảm thấy điểm đáng nhớ nhất là bà chưa bao giờ đánh đòn cô. Năm Khổng Lập Thanh 7 tuổi, lần đầu tiên gặp cha mình, lại nghe nói ông về để ly hôn với mẹ cô. Lúc đó, Khổng Lập Thanh còn nhỏ, chưa hiểu được thế nào là ly hôn, chỉ biết đó là một chuyện động trời. Phải rất lâu sau, cô mới hiểu rõ căn nguyên của câu chuyện hôm ấy. Những năm 80, ly hôn còn là chuyện cấm kỵ, nhất là ở những vùng quê hẻo lánh. Khổng Kiến Huy đề nghị bù đắp sau ly hôn bằng cách nhận nuôi Khổng Lập Thanh. Vậy là Khổng Lập Thanh được cha mang đến thành phố ông đang sống. Trong ký ức của Khổng Lập Thanh, người cha này luôn lạnh lùng và dễ nổi cáu. Những năm tháng ấy, Khổng Lập Thanh mãi mãi không quen được. Khổng Kiến Huy lần đầu gặp con, cũng lần đầu biết con mình là con gái. Đứa con gái mà ông ta chỉ nhìn cũng thấy ngứa mắt. Mấy ngày di chuyển từ quê nhà lên thành phố, Khổng Lập Thanh luôn phải đối mặt với cái nhìn lạnh lùng, pha sự ghét bỏ của người cha. Cô thực sự còn nghĩ ông sẽ vứt bỏ mình trên đường đi. Nhưng phải tới khi đến thành phố, chuỗi ngày đau khổ của Khổng Lập Thanh mới thực sự bắt đầu. Khổng Kiến Huy trong mắt người ngoài là một người đàn ông hòa nhã lịch sự. Chỉ có với người nhà, ông ta mới tỏ ra cục cằn, thô lỗ mà thôi. Trong ấn tượng của Khổng Lập Thanh, cha cô là một kẻ đạo đức giả. Trước mắt người khác thì làm bộ quan tâm chăm sóc cô, nhưng khi không có người ngoài, ông ta liền coi cơ thể cô là nơi trút giận. Khổng Kiến Huy đánh con mà chẳng cần có lý do gì, chỉ là do ngứa mắt. Khổng Lập Thanh còn nhớ, suốt những năm ở cùng cha, cô chưa một lần dám mặc quần áo ngắn, bởi lẽ chân tay chỗ nào cũng có dấu tích bị đòn. Khi còn ở quê, Khổng Lập Thanh là một đứa trẻ hiếu động, thế nhưng chỉ sau mấy tháng chuyển về thành phố, cô bỗng nhiên biến thành đứa bé lặng lẽ, chậm chạp và lầm lì. Những trận đòn oan hàng ngày khiến cô biến thành nhút nhát, sợ sệt, thu mình lại để được yên ổn mà thôi. Năm Khổng Lập Thanh 10 tuổi, Khổng Kiến Huy cha cô tái hôn. Đối tượng tái hôn lần này là con gái phó giám đốc một nhà máy gần đấy. Bà ta cũng mới ly hôn, có một đứa con gái riêng trạc tuổi Khổng Lập Thanh. Cha tái hôn với một người phụ nữ quyền lực hơn, không cần nói cũng biết Khổng Lập Thanh sẽ càng thê thảm thế nào. Suốt thời niên thiếu, cô đều bị ghẻ lạnh, cha ruột ghét bỏ, người ngoài không ai quan tâm, bị tổn thương sâu sắc. Khổng Lập Thanh bắt đầu hiểu chuyện từ năm cô 14 tuổi. Khi đó, nhà đã rất giàu, nhưng cô lại không có được một bộ đồ cho ra dáng. Một tuần mới được tắm gội một lần. Người ngợm nhớp nháp, đầu tóc bẩn thỉu khiến Khổng Lập Thanh không có nổi một người bạn. Cô luôn thu mình trong góc lớp, càng biến thành đứa trẻ khiến người ta ghét bỏ. Năm Khổng Lập Thanh, 14 tuổi, cũng xảy ra một chuyện trở thành bước ngoặt cuộc đời. Chuyện đó liên quan đến một người đàn ông. Cô nhớ lần đầu tiên mình gặp người đàn ông đó là một ngày nắng ráo. Nhiều năm qua đi, cô thậm chí đã quên mất tên người ấy, nhưng lại mãi mãi ghi nhớ hình ảnh người ấy đứng trên bục giảng, thân hình cao lớn, chìm trong ánh nắng. Tay áo sơ mi trắng xắn tới khuỷu, nghiêm nghị đứng đó, mắt nhìn thẳng vào học trò nói dõng dạc. Bạn có cảm thấy cuộc đời không công bằng không? Bạn có cảm thấy cuộc đời không như ý không? Lúc này, bạn có lý tưởng nào muốn theo đuổi không? Nếu vậy, hãy đọc sách. Hãy đối xử tốt với cuốn sách giáo khoa trong tay bạn. Nó sẽ cho bạn những hồi đáp tuyệt vời. Lúc này, Khổng Lập Thanh nhớ lại quãng thời gian đó, cũng hiểu ra năm ấy, mình đã gặp được một thầy giáo ngữ văn trẻ tuổi, giàu nhiệt huyết. Cũng nhờ thế mà cô lạc quan hơn. Thế giới tăm tối cô đang sống vì những lời nói của người thầy ấy mà trở nên tươi sáng hơn. Từ năm 14 tuổi đó, Khổng Lập Thanh đã có mục tiêu để phấn đấu. Cô không thông minh, nhưng là người một khi đã tìm thấy lối ra cho vận mệnh thì sẽ sống chết theo đuổi. Cô nỗ lực như vậy tròn 4 năm, mọi cực nhọc chỉ mình cô biết. 18 tuổi thi đỗ vào khoa chẩn đoán lâm sàng của Đại học Bắc Kinh. Khoa chẩn đoán lâm sàng của Đại học Bắc Kinh mỗi năm chỉ tuyển 40 đến 60 chỉ tiêu trên toàn quốc. Sau cả khóa học, số người cuối cùng có thể nhận bằng tốt nghiệp chỉ còn khoảng 2/3 tổng số sinh viên theo học. Khổng Lập Thanh không chỉ thi đỗ mà còn tốt nghiệp ra trường đúng hạn. Trong 7 năm cô học ở Đại học Bắc Kinh, bố cô chỉ cho cô tiền học phí, tiền sinh hoạt phí cô phải nai lưng làm thuê kiếm lấy. 7 năm khổ cực vừa học vừa làm cuối cùng cũng qua. Tốt nghiệp đại học là có thể thoát ly gia đình, tự lập bên ngoài. Nhưng chẳng ai ngờ, Khổng Lập Thanh tốt nghiệp hôm trước thì hôm sau bố cô vào tù. Khổng Kiến Huy sau khi tái hôn có thể nói là một bước lên mây, cũng là người thức thời, nên lúc này ông ta liền tự học kiếm chút chữ nghĩa, văn bằng. Sau đó được bố vợ nâng đỡ, dần dần từng bước thăng lên làm quản lý nhà máy. Cho dù thời kỳ đó nền kinh tế quốc doanh khá ảm đạm, nhưng nhà máy của họ trực thuộc trung ương, được ưu ái nên hoạt động vẫn rất hiệu quả. Vì vậy, Khổng Kiến Huy được thể càng phô trương. Có ngày vào tù như hôm nay cũng là do năm xưa quá huynh hoang khiến kẻ khác ngứa mắt. Khổng Kiến Huy suốt thời thanh niên sống trong cảnh bất đắc chí, nhưng bản chất ông ta lại là người rất có dã tâm, cũng rất chuyên quyền. Sau này đổi đời được nắm quyền sinh quyền sát trong tay, những tính cách trên mới bộc phát. Suốt thời gian đương chức, ông ta đã mạo phạm tới rất nhiều người. Lần đi tù này là do bị tố cáo tham nhũng. Kỳ thực số tiền không lớn, chưa tới 10 vạn tệ, nhưng người tố cáo có chứng cứ xác đáng. Khổng Kiến Huy gần đây đối xử với vợ hai không tốt, lâm nạn, không một ai muốn giơ tay cứu vớt ông ta, bị người dồn vào chân tường. Khổng Kiến Huy cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Khổng Lập Thanh bất đắc dĩ phải gặp cha mình trong tù. Ở phòng tiếp thân nhân của nhà tù đó, xung quanh đều là người đi thăm tù, tiếng khóc than ồn ào, chỉ có bàn của cha con họ không khí đông cứng, không một tiếng động. Khổng Kiến Huy hôm đó tinh thần rệu rã, mệt mỏi, qua một đêm tóc đã bạc trắng, tưởng như già đi một giáp. Lúc mới nhìn thấy cha mình, Khổng Lập Thanh thực sự có chút thờ ơ, nói không rõ được là đáng thương hay đồng cảm. Cô đã đi một chặng đường đời dài chẳng ai quan tâm, cho nên trưởng thành cũng không phải người mềm yếu. Nhưng đối mặt với người đàn ông đã gây cho mình bao vết thương lòng này, cô cũng không có ý hận, chỉ thấy rừng rưng. Khổng Lập Thanh ngồi đối diện Khổng Kiến Huy, yên lặng không biết nói gì. Kỳ thực trong thâm tâm, cô rất sợ người đàn ông này. Nỗi sợ càng sâu càng lớn, đã trở thành một bóng đen ám ảnh trong tâm trí cô. Khổng Kiến Huy chán nản gục xuống trước mặt Khổng Lập Thanh, giữa tiếng ồn ào xung quanh thì thầm: trong nhà cũ ta còn có một thứ, còn phải đến đó mang nó đi. Khổng Lập Thanh nhìn lại Khổng Kiến Huy có chút không hiểu. Khổng Kiến Huy đành nói tiếp. Ông ta không dám nhìn thẳng vào cô, quay đầu nhìn vào góc tường. Con còn có một đứa em trai. Cho dù xưa nay ta không tốt với con, nhưng xin con hãy chăm sóc cho nó. Nó là người nối dõi của ta. Con hãy nuôi dưỡng nó, coi như trả cho ta ơn dưỡng dục. Nó mới có 3 tuổi, coi như con nể tình, ta là cha con. Đừng để nó lại cho mẹ nó, bà ta không phải người mẹ tốt. Khổng Lập Thanh yên lặng, sau đó khẽ gật đầu, xem như là đồng ý. Mẹ của Khổng Vạn Tường vốn là gái nhảy. Trước đây làm việc ở hộp đêm, sau được Khổng Kiến Huy để mắt tới, bao nuôi, sau cùng thì sinh con cho ông ta. Khổng Lập Thanh theo địa chỉ Khổng Kiến Huy nói, đến khu chung cư cao cấp của thành phố T tìm mẹ con Khổng Vạn Tường. Lúc đó, cuộc sống của mẹ con họ rất bấp bênh. Tòa án sớm muộn cũng tìm đến niêm phong căn hộ này của Khổng Kiến Huy. Mẹ Khổng Vạn Tường rất trẻ, so với Khổng Lập Thanh còn kém mấy tuổi, mới chỉ khoảng 20. Bình thường, cô ta đã quen sung sướng. Sau khi Khổng Kiến Huy vào tù, không gửi tiền nữa, cuộc sống của hai mẹ con trở nên khó khăn chưa từng thấy. Khi trông thấy Khổng Lập Thanh, cô ta lập tức kích động, ngẩng phát khuôn mặt trang điểm cầu kỳ, lớn tiếng mắng chửi, nguyền rủa tất cả những gì cô ta có thể nhớ ra. Cô ta chửi chính quyền, mắng Khổng Kiến Huy, cuối cùng quay sang chửi mắng đứa con là đồ ngu si đần độn. Khổng Lập Thanh cuối cùng cũng tìm thấy Khổng Vạn Tường đang trốn dưới gầm bàn ăn. Lúc đó, thằng bé còn chưa đến 3 tuổi, mặt mũi ngây ngô, ánh mắt đờ đẫn, chân tay lộ đầy những vết bầm tím. Khổng Lập Thanh bèn ôm nó lên. Khi rời xa mẹ, thằng bé không khóc, cũng không làm ồn, ngoan ngoãn để Khổng Lập Thanh bế đi. Cô đưa Khổng Vạn Tường đến căn phòng Khổng Kiến Huy và mình ở trước khi ông tái hôn trong thành phố T, tìm được số tiền 30 vạn Khổng Kiến Huy cất giấu, dùng số tiền đó đóng tiền đặt cọc, mua căn hộ trả góp ở thành phố B mà hiện cô và Khổng Vạn Tường đang ở. Khổng Lập Thanh không biết lúc nhỏ Khổng Vạn Tường đã gặp những chuyện gì. 2 năm nuôi dưỡng thằng bé, Khổng Lập Thanh luôn kiên trì giúp Khổng Vạn Tường hòa nhập cuộc sống mới. Nhưng dường như kết quả không như ý, phần lớn thời gian thằng bé đều yên lặng như này, không hề giống một đứa trẻ 5 tuổi chút nào. Chương 2. Mùa hè nóng đực, sau cơn mưa, không khí thường phảng phất, chút hơi nước nóng ẩm. Người chỉ vận động nhẹ cũng toát mồ hôi. Khi Khổng Lập Thanh lau sạch chỗ đồ bị rơi bẩn trên đường thì đầu mũi cũng nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lã chã. Cả người nhớp nháp khó chịu. Cô đứng dậy đi về phía cửa sổ sát nền, kéo rèm mở cửa, hít thở chút không khí. Tiện thể quay lại hỏi Khổng Vạn Tường. Vạn Tường, con tắm chưa? Khổng Vạn Tường dựa vào thềm sofa, ngồi thẳng lên trả lời. Lát nữa con tắm, tắm xong là đi ngủ luôn. Khổng Lập Thanh chán nản vô cùng, đứa trẻ này cũng có thể có chủ kiến quá rồi, như thế mà giống như mới lên 5 sao. Khổng Lập Thanh đi đến, đưa tay, sờ lên phía sau cổ Khổng Vạn Tường, cảm thấy khô sạch, bèn không nói gì thêm, mà quay người đi vào phòng ngủ tháo ga giường mang đi giặt. Trong phòng tắm, tiếng động cơ quay ù ù, Khổng Lập Thanh hai tay chống lên mặt máy giặt, ngẩn ngơ nhìn đèn hiệu nhấp nháy. Người cô vẫn dính dấp khó chịu, nhưng vẫn muốn đợi Khổng Vạn Tường tắm rửa xong đi ngủ rồi mình mới tắm. Cô mở vòi nước trên bồn, vốc nước lạnh lên rửa mặt. Như vậy cũng khiến cô thấy dễ chịu hơn một chút. Đèn trong phòng tắm là đèn vàng, bồn rửa bằng sứ trắng tinh, nước xối ảo ạt. Khổng Lập Thanh cho sữa rửa mặt ra tay rồi xoa đều lên mặt, trả sát rất mạnh như thể động tác của đàn ông. Vốc nước lạnh lên mặt lần nữa, rửa sạch những bọt xà phòng. Sau đó, Khổng Lập Thanh rửa tay theo đúng các bước trong quy trình rửa tay của bác sĩ. Hai cánh tay gầy đưa ra trước mặt, trên làn da trắng vẫn còn vài vết sẹo rải rác. Thời gian đã khiến chúng mờ đi, chỉ còn như dấu tích sau trận thủy động thở nhỏ. Khổng Lập Thanh ngây người nhìn đám sẹo, ánh mắt đờ đẫn. Cô biết tâm trạng mình lúc này rất tệ. Mỗi khi gặp áp lực trong cuộc sống là những cơn ác mộng trong ký ức lại quay trở về tìm cô tra tấn. Khổng Lập Thanh không muốn nhớ lại đoạn hồi ức đen tối đó, nhưng cô không thể tự khống chế được bản thân. Trong đầu cô, những hình ảnh đáng sợ năm ấy vẫn cứ hiện về rõ mồn một. Khuôn mặt đẹp của người đàn ông tràn đầy khoái cảm bệnh hoạn,

rộng hơn phòng khách nhà cô khá nhiều, nhìn quét một lượt đã thấy nội thất cũng rất sang trọng. Khổng Lập Thanh không có thời gian quan sát tỉ mỉ căn phòng, bởi lẽ cửa vừa hé, cô đã bị hút về phía người dựa nghiêng trên ghế sofa. Có một loại người, anh ta bẩm sinh đã có khí thế áp đảo, bất kể trong hoàn cảnh nào, bộ dạng nào, chỉ cần trong tầm nhìn của bạn, anh ta sẽ khiến bạn chú ý đến đầu tiên. Khổng Lập Thanh mở cửa bước vào phòng. Lập tức, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt người đàn ông đó. Một loại cảm giác tê lạnh, chạy dọc sống lưng, thình lình xuất hiện. Đây là lần thứ nhất Khổng Lập Thanh gặp Chu Diệp Trương. Khổng Lập Thanh quả thật không ưa con người này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ánh mắt anh ta quá giống người đó. Đối với loại người này, cô luôn có trực cảm nội tâm anh ta tuyệt đối sẽ không giống như vẻ bề ngoài lịch lãm này. Chu Diệp Trương không nói gì, khiến Khổng Lập Thanh đứng ngay ở cửa. Cũng may phía sau, giọng nói của Lục Húc đã vang lên. Cô Khổng, phiền cô, bệnh nhân là người này. Khổng Lập Thanh không quay lại nhìn, cũng không nói gì, chẳng làm gì nhiều, chỉ đi thẳng đến bên sofa. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, chiếc áo vest đen cởi ra vắt bên cạnh. Khổng Lập Thanh nhìn lướt một lượt, anh ta bị thương ở bụng, không chảy nhiều máu, có lẽ vết thương không sâu, căn bản chưa vào tới nội tạng. Khổng Lập Thanh cúi xuống, bàn tay cô dừng trên bàn tay anh ta đang bịt lấy miệng vết thương. Tay anh ta rất to, đốt tay cũng dài, trắng xanh, ngón tay dính mấy vết máu tươi, nhìn có chút khó chịu, cảm thấy nó phá hỏng vẻ đẹp của bàn tay này. Khổng Lập Thanh bỗng suy nghĩ viển vông như vậy. Khổng Lập Thanh không ngẩng lên nhìn khuôn mặt người đàn ông, cô ngập ngừng chừng 2 giây, sau đó gỡ những ngón tay trước mắt. Cô đưa khăn lau đặt bên cạnh vết thương, sau đó tiện tay quăng lên bàn trà bên cạnh. Chiếc áo lót bên dưới khăn bông chỗ bụng bị cắt làm 2 mảnh, cho thấy con dao gây án phải rất sắc nhọn. Áo sơ mi không bị rách, nhẹ nhàng lật áo sơ mi lên, vết thương rất dài, dường như kéo ngang hết phần bụng, nhìn có vẻ đáng sợ nhưng đã cầm máu. Khổng Lập Thanh quay lại tìm trong hộp cứu thương đôi găng tay phẫu thuật, đeo một cái vào tay phải. Bàn tay cô giả quanh vết thương một lượt rồi ngẩng lên bảo người đàn ông bị thương: kiếm chỗ nào nằm xuống chút nhé. Người đàn ông nét mặt lãnh đạm, ngũ quan cương nghị, da tái xanh, khuôn mặt nhìn Khổng Lập Thanh không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng. Khổng Lập Thanh rất mẫn cảm với loại ánh mắt này. Cô không nhìn lại anh ta, quay đi chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật. Phía sau cô vang lên tiếng sột soạt, là Lục Húc đi đến bên cạnh. Khổng Lập Thanh ngồi xổm trước bàn trà, bận rộn tìm kiếm trong hộp cứu thương mấy dụng cụ phẫu thuật đơn giản. Hộp cứu thương này của cô là được một nhà sản xuất tài trợ, bên trong xếp đầy dụng cụ đủ cho một cuộc tiểu phẫu. Cầm lên một cái khay nhỏ làm bằng thép không gỉ, đặt vào đó nửa tá bông gạc, một lọ đầy cồn sát trùng phòng khi dùng đến, 2 loại kim khâu khác kích cỡ khác nhau xuống riêng cho phẫu thuật nội tạng. Nhưng cuối cùng cô lại không tìm được thuốc gây tê. Hộp cứu thương này là bệnh viện phát cho Khổng Lập Thanh. Từ lúc nhận nó, cô chưa từng mở ra xem xét cẩn thận một lần. Khổng Lập Thanh quay người sang bên, nói với người nằm trên sofa: không có thuốc gây tê, anh chịu đau được không? Người đàn ông dường như vô cùng kinh ngạc trong chốc lát, sau đó khẽ gật đầu một cái. Khổng Lập Thanh không nói gì thêm, tiếp tục bận rộn chuẩn bị. Một lúc lâu, phía sau Khổng Lập Thanh vang lên tiếng nói của Lục Húc: phiền cô, giúp tôi chuyển cái bàn trà đi với. Khổng Lập Thanh và Lục Húc cùng nhau khiêng chiếc bàn trà chuyển đến bên cạnh chiếc ghế quý phi. Xong xuôi, Khổng Lập Thanh lại quay về, ngồi xổm cạnh người đàn ông đó, dùng bông tẩm cồn y tế cẩn thận lau sạch ngón tay và cánh tay anh ta, rồi cứng nhắc nói: vết thương của anh may là chưa chạm đến các cơ chéo bụng ngoài. Tôi phải khâu vết thương cho anh, không có thuốc gây mê sẽ rất đau, anh có chịu được không? Từ đầu đến cuối đều không được dãy đạp. Nói xong, cuối cùng Khổng Lập Thanh cũng đã ngẩng lên nhìn vào bệnh nhân. Người đàn ông bình thản, giống như từ đầu đến giờ, vẫn luôn nằm đó nhìn Khổng Lập Thanh. Khổng Lập Thanh không phải không cảm nhận được ánh mắt của anh ta. Kiểu người này, ánh mắt rất đặc biệt, cho nên rất khó khiến người khác không chú ý. Nhưng những năm tháng trước đây, Khổng Lập Thanh đã luôn phải đối mặt với những ánh mắt đáng sợ hơn ánh mắt lạnh lùng này nhiều. Cho nên với kiểu uy hiếp bằng ánh mắt của người khác như thế này, Khổng Lập Thanh cô đã miễn dịch từ lâu, tất nhiên cũng bình thản ngẩng lên nhìn lại anh ta chẳng chút e sợ. Người đàn ông không nói gì, khẽ hạ cằm xuống một chút. Khổng Lập Thanh cũng không nhìn anh ta nữa, dùng kéo y tế cắt bỏ áo của anh ta, khử trùng và khâu vết thương. Suốt quá trình khâu, trước sau khoảng 10 phút, anh ta quả nhiên không động đậy, dù chỉ một lần, ngay cả đầu mày cũng không trao. Khổng Lập Thanh không phải đang ngưỡng mộ khả năng chịu đau của người đàn ông này, cô chỉ nghĩ anh ta hẳn phải rèn luyện rất lâu mới có thể chịu đựng được đến như thế. Một người bình thường, lúc trải qua đau đớn, có thể dùng ý chí khống chế bản thân, nhưng đau đớn đạt đến cảnh giới nhất định thì những đầu dây thần kinh trên cơ thể nhất định sẽ không thể khống chế được. Vậy mà người này một chút rung động cũng không có. Cho thế, khả năng chịu đựng của anh ta vô cùng tốt, giới hạn thần kinh cũng cao hơn người bình thường nhiều. Nhưng làn da anh ta cô sờ vào lại thấy nhẵn nhụi, trơn láng, không giống da của người có cuộc sống nhiều bôn ba. Nhưng Khổng Lập Thanh cũng chỉ nghĩ đến đây thôi. Cô rất ít khi tò mò chuyện người khác, cũng không thích suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, Khổng Lập Thanh dùng bông tẩm cồn khử trùng lau quanh vết khâu, dùng băng gạc băng lại. Xong xuôi, cô tháo găng tay đứng lên, lại dùng giọng bình thản nói: điều kiện tiệt trùng có hạn, vết thương rất dễ nhiễm trùng. Nếu nghỉ mai tiện, nhớ ghé qua bệnh viện kiểm tra một chút. Rồi cô ngừng lại, nhìn tay mình mới nói tiếp: nếu có thuốc chống viêm uống được là tốt nhất. Trong phòng vẫn yên tĩnh, cứ như thể không có ai tiếp nhận câu nói của cô. Khổng Lập Thanh cũng chẳng quan tâm có ai nghe cô nói hay không, nhanh chóng thu dọn ít đồ trên bàn cho vào hộp cứu thương xong, vội vã định đi ra cửa. Cô ở nhà đối diện, bước chân hướng ra phía cửa của Khổng Lập Thanh dừng ngay tức khắc. Cô đã quá biết vận khí của mình không tốt đến mức này. Nhắm mắt lại một cái, coi như chấp nhận trò đùa của số phận, Khổng Lập Thanh quay người lại. Người đàn ông đã ngồi lên, lưng dựa vào thành ghế sofa, ánh mắt chiếu thẳng vào Khổng Lập Thanh, nó quá sắc bén. Khổng Lập Thanh và anh ta đố mắt không được lâu. Cô có thói quen di chuyển ánh mắt mỗi khi chạm phải cái nhìn của người khác. Ở bên cạnh, dưới cảm tưởng cô và anh ta đang chằm chằm nhìn nhau, kỳ thực cô đang nhìn vào đôi môi anh ta. Người đàn ông im lặng nhìn Khổng Lập Thanh không nói gì, một lúc lâu sau mới ra hiệu cho Lục Húc bằng ánh mắt. Lục Húc lập tức hiểu ý, quay sang nói với Khổng Lập Thanh: cô Khổng, thật sự xin lỗi, đêm nay có lẽ chúng tôi phải ở nhờ nhà cô một đêm. Thế này tính là nửa cưỡng ép, nếu như Khổng Lập Thanh phản đối, nó sẽ chính thức biến thành cưỡng ép thực sự. Khổng Lập Thanh rất hiểu rõ, cô cũng đang nhìn thấu hai người đàn ông này tuyệt đối không phải kiểu người tuân thủ pháp luật, sống trong thế giới hòa bình. Sát khí trên người họ quá đậm. Lúc này, Khổng Lập Thanh nghĩ ngay đến cậu nhóc trong căn phòng đối diện. Cô đứng im đó do dự. Người đàn ông không cho cô thời gian suy nghĩ, anh ta bám vào tay Lục Húc để đứng dậy, đi đến bên cạnh Khổng Lập Thanh, rồi mới quay lại, nói với Dương Khả, từ khi bước vào vẫn đứng nguyên sau cánh cửa phòng. Diêu Khả, một lát nữa, sẽ có thể có người tìm đến chỗ này. Em chỉ cần bảo họ anh đã đi rồi là được, không cần nói nhiều, bọn họ cũng sẽ không dám làm khó em. Lát nữa, nhớ thu dọn chỗ này cẩn thận, không được để bọn họ phát hiện có bác sĩ ở đây. Anh ta dùng giọng lạnh lùng ra lệnh. Dương Diêu Khả đứng đó, có thể nhận thấy tinh thần cô ấy đang rất căng thẳng. Nghe xong Chu Diệp Trương giận dò, cô gái hơi xấu hổ, đôi tay vặn vào nhau nói. Vâng, anh Chu. Chu Diệp Trương dặn dò Dương Diêu Khả xong, mới quay sang nhìn Khổng Lập Thanh. Cô Khổng, xin lỗi, tôi có thể đảm bảo tình huống này không có gì đặc biệt. Tôi sẽ không khiến cô gặp rắc rối. Đối phương không lên mặt uy hiếp, nhưng Khổng Lập Thanh chỉ có thể bị động chấp nhận. Cô lúc này có cảm giác đang gặp vận đen. Hai người đàn ông kia xem ra không giống mấy kẻ tội phạm mất hết nhân tính, họ cũng ăn mặc đẹp đẽ, như vậy tối thiểu cũng quẩn bọc trong lớp vỏ văn minh, ít nhất không làm Khổng Vạn Tường sợ. Nghĩ như vậy nên Khổng Lập Thanh mở cửa nhà đi vào. Lúc quay người, Khổng Lập Thanh bắt gặp ánh mắt Dương Diêu Khả, trong đó hiện rõ vẻ áy náy. Nhưng cuối cùng cô ấy không nói gì, mở cửa đi vào nhà. Hai người đàn ông to lớn cùng bước vào. Phút chốc, Không gian phòng khách nhà Khổng Lập Thanh vốn đã hẹp, càng thêm hẹp. Khổng Lập Thanh nhìn Khổng Vạn Tường ngồi yên trên sofa xem tivi, thấy cô dẫn hai người đàn ông lạ vào nhà, cùng chỉ im lặng nhìn cô như dò hỏi. Khổng Lập Thanh đi đến ngồi xổm bên cạnh Khổng Vạn Tường, nhẹ nhàng giải thích. Bạn của cô hàng xóm bị bệnh rất nặng, mẹ là bác sĩ, phải theo dõi tình trạng chú ấy, con hiểu không? Hiểu ạ. Cậu bé Khổng Vạn Tường ngẩng lên, nhìn hai người đàn ông lạ mặt đứng ngoài cửa, quay lại Khổng Lập Thanh hỏi thêm. Giường của mẹ con mình phải nhường cho các chú ấy ngủ ạ. Khổng Lập Thanh kẽ gật đầu. Hôm nay mẹ con mình ngủ ở thư phòng nhé. Cô nhớ lại dáng vẻ cao lớn của hai người, lại nhìn ghế sofa nhỏ hẹp nhà mình, bèn đi đến bên họ. Vào phòng, ngủ nghỉ một lát, vết thương của anh không được để chạm đến. Hai người đàn ông sớm đã quan sát cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô từ đầu, họ yên lặng, đứng ngoài cửa không nói năng gì. Lúc này, Khổng Lập Thanh lên tiếng thu xếp, người đàn ông bị thương mới khẽ gật đầu đáp lại. Khổng Lập Thanh đưa hai người vào phòng ngủ, bật đèn lên, tiện tay bật điều hòa, cô đứng ở cửa phòng mình, nhìn bệnh nhân được dìu đến ngồi trên giường, khóe miệng mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Trong hoàn cảnh này, Khổng Lập Thanh cảm thấy cô không thể nói ra những câu đại loại như "các anh cứ tự nhiên". Cô nhìn người đàn ông đã yên vị, chuẩn bị quay người đi ra thì phía sau truyền lại một âm thanh cao vút. "Cảm ơn cô". Bước chân Khổng Lập Thanh kẽ dừng lại, nhưng cô không nói gì, bước nhanh ra ngoài. Quay lại phòng khách, Khổng Lập Thanh kẽ hỏi Khổng Vạn Tường. "Con đi ngủ nhé". "Vâng". Cậu bé ngoan ngoãn, bỏ con khỉ vải xuống đứng dậy. Khổng Lập Thanh tắt tivi, xách tay Khổng Vạn Tường đi vào phòng tắm. "Con tự cởi quần áo, mẹ đi lấy quần áo sạch cho con thay, được không?" Khổng Lập Thanh hỏi. "Vâng". Khổng Vạn Tường vừa cởi áo vừa trả lời. Khổng Lập Thanh nhìn chằm chằm vào Khổng Vạn Tường đang tự cởi quần áo, mở cửa nhà tắm đi ra. Đối diện với nhà tắm là thư phòng nhỏ, giữa là hành lang không dài, cuối hành lang dẫn tới phòng ngủ. Cô khom người đi vào phòng ngủ phía cuối. Khổng Lập Thanh không nhìn vào người đàn ông đang ngồi dựa trên giường. Cô đi thẳng đi trước tủ, nhanh chóng tìm quần áo sạch cho thằng bé. Phía sau lưng chạm phải một ánh mắt, đó là ánh mắt sắc lạnh. Thần kinh Khổng Lập Thanh rất mẫn cảm nên dễ dàng nhận ra. Cô ghét kiểu nhìn này nhưng không có cách nào chống lại. Từ rất lâu trước đây, cô đã biết mình là loại người hèn nhát, trong lòng hiểu hết mọi chuyện nhưng lại cam chịu không phản kháng. Cô vội vàng tìm quần áo rồi chạy ra ngoài. Trong phòng tắm, Khổng Vạn Tường đã cởi xong đồ đứng đợi mẹ. Khổng Lập Thanh mở vòi nước điều chỉnh nhiệt độ, cậu bé tự động đến đứng dưới vòi nước bắt đầu tắm rửa. Khổng Lập Thanh kéo màn che rồi đến ngồi trên bồn vệ sinh đợi Khổng Vạn Tường tắm. Đứa trẻ này sau 4 tuổi đã không còn cần Khổng Lập Thanh lo chuyện vệ sinh cá nhân, nhưng cô vẫn sợ cậu bé trượt ngã trong phòng tắm nên thường kéo màn ngồi đợi. Nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, Khổng Lập Thanh vùi đầu vào gối. Kỳ thực trong lòng cô đang rối như tơ vò. Cô chỉ là bà mẹ đơn thân, hai người ngoài kia không biết thân phận thật của Khổng Vạn Tường, uy hiếp cô, chiếm nhà cô. Hoàn cảnh phức tạp thế này, cô không dám nghĩ thêm nữa. Cô cảm thấy nỗi sợ đè nén ngày càng tăng, miệng bất giác cầu nguyện: "Thượng đế che chở, thượng đế thương tình". Khổng Lập Thanh thực sự không phải là tín đồ Kitô giáo. Thời thơ ấu, mỗi khi gặp sợ hãi, cô đều thường tưởng tượng có người tới cứu mình. Nhưng cuộc đời cô từ trước tới nay chưa từng gặp đấng cứu thế thực sự. Chỉ là mỗi khi thần kinh căng thẳng hay lo lắng quá độ, cô thường bắt chước phim ảnh, lẩm bẩm cầu nguyện: "Thượng đế che chở". Đây cũng là cách duy nhất để cô giảm stress. Khổng Vạn Tường thò đầu khỏi màn tắm gọi: "Mẹ, con tắm xong rồi". Khổng Lập Thanh ngẩng mạnh đầu, bình thường lại. Cô đứng lên đóng vòi nước, dùng khăn bông tắm bọc Khổng Vạn Tường lại, tay cầm theo quần áo sạch sẽ, bế cậu bé ra ngoài. Thư phòng nhà Khổng Lập Thanh khá nhỏ hẹp, kê một chiếc bàn làm việc mà và một chiếc giường đơn là hết chỗ. Khổng Lập Thanh đặt Khổng Vạn Tường đứng trên giường, đưa cho cậu bé chiếc khăn sạch để cậu tự lau tóc, thay quần áo. "Con ngủ trước nhé, lát nữa mẹ quay lại". "Vâng". Cậu bé đưa khăn che người, đôi mắt mở to nhìn Khổng Lập Thanh. Khổng Lập Thanh cúi người thơm lên má cậu bé một cái, nó cuối cùng cũng nở nụ cười hài lòng. Khổng Lập Thanh cũng khẽ cười đáp lại. Cô đi tắt đèn trên bàn làm việc, tắt đèn tường trước khi bước ra khỏi thư phòng. Trong máy giặt còn có tấm chăn đơn vừa giặt xong, Cô ôm chúng ra phòng khách. Căn hộ của cô không có ban công, quần áo giặt xong chỉ có thể treo trong máy sấy đặt ở phòng khách, chỗ cánh cửa sổ mở sát đất. Lúc ra đến phòng khách, Khổng Lập Thanh phát hiện đèn ở đây lúc trước còn bật, giờ đã bị tắt đi, chỉ có đèn sàn cạnh sofa đang sáng, rèm cửa sổ lúc trước mở, giờ cũng được kéo kín lại. Người đàn ông không bị thương đang đứng đó, nhìn qua khe hở rèm cửa, anh ta nghe thấy tiếng bước chân của Khổng Lập Thanh, quay lại nhìn cô. Người này rõ ràng đang cảnh giác cao độ, bước chân Khổng Lập Thanh rất nhẹ, anh ta quay lại rất bình tĩnh, chứng tỏ đã sớm biết cô đang đi tới. Khổng Lập Thanh nhìn anh ta không nói gì, ôm đồ đến mở máy xế, treo vào trong. Khổng Lập Thanh biết người đàn ông đó vẫn luôn nhìn mình, nhưng ánh mắt anh ta không khiến cô gai người như người kia, cũng không có cảm giác bị uy hiếp, động tác của Khổng Lập Thanh vì thế cũng bình tĩnh hơn nhiều. Hôm nay là hoàn cảnh bắt buộc, tôi rất xin lỗi. Người đàn ông đó đột nhiên nói với Khổng Lập Thanh, tay Khổng Lập Thanh đang phơi quần áo dừng lại một nhịp, cô không trả lời. Tôi tên là Lục Húc. Khổng Lập Thanh dừng tay, nghi hoặc nhìn người đối diện. Cô không hiểu chuyện này, người đàn ông đó giới thiệu tên với cô làm gì? Lẽ nào muốn ám chỉ sau này họ sẽ thành bạn bè? Người đàn ông cũng không nói gì thêm, ánh mắt nhìn cô sáng rực. Khổng Lập Thanh bị ánh mắt đó làm cho lúng túng. Cô bối rối đáp lại một tiếng theo phép lịch sự tối thiểu. Sau đó hai người không nói thêm. Khổng Lập Thanh tiếp tục phơi đồ, người đàn ông tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Phơi phòng xong, Khổng Lập Thanh vội vã quay về thư phòng, nhưng cô cảm giác người đàn ông đó đi ngay sau mình. Đến cửa, Khổng Lập Thanh bèn dừng lại, tiếng bước chân phía sau cũng dừng. Cô nghiêng người giơ tay đóng cửa, ánh mắt nghi hoặc nhìn người đàn ông. Tối nay xin đừng đóng cửa. Người đàn ông nói, từng câu từng chữ đều là ý thỉnh cầu, thế nhưng ngữ khí và ánh mắt lại có vẻ lạnh lùng xa lệnh. Chương 4. Khổng Lập Thanh một tay đặt trên nắm cửa, mặt tỏ vẻ chống đối. Không cần đóng cửa. Lục Húc lạnh lùng nhắc lại lần nữa, không thèm đợi Khổng Lập Thanh đáp lời, đã quay ra phòng khách. Bàn tay Khổng Lập Thanh siết chặt nắm cửa, trong lòng đầy bất mãn. Đây là địa bàn của cô yêu quý nó, lại là kiểu người sợ hãi và chán ghét thế giới bên ngoài. Phấn đấu bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có được tổ ấm của riêng mình. Thật không ngờ, ngay cả nơi ẩn náu an toàn này cũng bị người ta xâm phạm. Trong lòng Khổng Lập Thanh đầy tức giận và bất mãn, nhưng so sánh lực lượng đôi bên, cô rõ ràng không đấu lại được hai người đàn ông ở ngoài kia. Đã không thể đuổi bọn họ đi khỏi thì chỉ có cách nhẫn nhịn thỏa hiệp mà thôi. Cuối cùng, Khổng Lập Thanh cũng không dám đóng cửa thư phòng. Cô mang theo chút oán trách lên giường. Khổng Lập Thanh nằm ngủ phía trong, thấy cô nằm xuống, theo thói quen lăn vào lòng cô. Khổng Lập Thanh duỗi tay, đầu Khổng Vạn Tường vừa vặn gối lên đó, hai người chuẩn phối hợp chuẩn xác. Khổng Vạn Tường cuộn tròn trong lòng Khổng Lập Thanh, Khổng Lập Thanh gối cầm lên đầu cậu bé. Mẹ yêu con không? Yêu. Con là bảo bối của mẹ phải không? Cậu bé từng hỏi cô những câu như vậy, thần kinh của Khổng Vạn Tường cũng mẫn cảm y hệt như cô. Nhận thấy Khổng Lập Thanh không vui, cậu bé cũng sẽ bất an. Cậu bé này với cô luôn cùng có cảm giác không an toàn như vậy. Khổng Lập Thanh đưa tay ôm Khổng Vạn Tường, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu bé, giọng thủ thỉ. Hôm nay không có chuyện, được chứ? Vâng. Cậu bé nằm yên trong lòng, trong tay cô, một chân gác lên bụng Khổng Lập Thanh. Mẹ, con đã ngủ tiếp đi à? Ngoan. Vạn Tường ngoan nhất. Khổng Lập Thanh nịnh con trai. Cậu bé thở đều đều nhẹ nhẹ, cơ thể nhỏ bé mềm đi trong vòng bàn tay Khổng Lập Thanh. Khổng Lập Thanh biết cậu bé đã ngủ, cô đưa tay tắt đèn bàn, trước mắt chìm vào bóng tối. Trong bóng tối, Khổng Lập Thanh mở mắt nhìn lên trần nhà. Bên ngoài thư phòng không chút động tĩnh, thỉnh thoảng qua cửa sổ truyền đến mấy tiếng xe chạy. Tất cả đều yên tĩnh, nhưng ẩn trong đó vẫn là nỗi bất an. Cô không ngủ được. Khổng Lập Thanh vốn là người có thần kinh vững vàng, nhưng những khi có cảm giác bất an, cô sẽ mất ngủ. Sau đó, khi mọi chuyện qua, cô sẽ ngủ rất lâu để bù lại. Đây cũng là cách để cô vượt qua những nỗi đau tinh thần, thời thơ ấu mà không phát điên hay tự tử. Cứ thế mở mắt nằm trên giường,

đặt lên bàn ngay trước mặt anh ta. Người đàn ông cầm bao thuốc lên xem xét xung quanh, đó là loại thuốc lá hiệu Bạch Sa Bình Dân. Khổng Lập Thanh mua 10 đồng một bao, bình thường cô không phải người nghiện thuốc lá, một bao này phải hút cả tuần mới hết. 100 đồng mua một cây thuốc hút được mấy tháng liền. Khổng Lập Thanh quá biết loại thuốc mình hút không phải đặc biệt gì, người đàn ông này nhìn là biết thuộc tầng lớp có tiền, bao thuốc rẻ tiền này khẳng định anh ta hút không nổi, nhưng cô lại ngại đứng đó nhìn anh ta tỏ thái độ, bèn quay bước định bỏ ra ngoài. Nhưng chưa đợi cô bước chân, phía sau đã chuyển tới giọng nói của người đàn ông: "Hút cùng tôi một điếu đi." Khổng Lập Thanh nhắm mắt một cái, nhẫn nhịn quay lại, trước mắt cô là bàn tay trắng xanh, ngón dài thanh tú của người đàn ông đó. Bao thuốc trong tay anh ta đã mở nắp, một điếu thuốc đã rút ra một nửa, phần đầu lọc lộ ra ngoài, hiển nhiên là anh ta biết trước cô sẽ ép quay lại nên đã đưa tay ra trước. Khổng Lập Thanh rút hẳn điếu thuốc ra khỏi bao, dùng bật lửa trên bàn châm thuốc. Trong thư phòng không còn cái ghế nào nữa, cô đành đi đến bên chiếc giường đơn ngồi xuống. Người đàn ông đợi Khổng Lập Thanh bỏ bật lửa xuống bàn cũng tự mình châm một điếu. Anh ta hít một hơi thuốc, sau đó nhả ra vòng khói nhạt, rồi cứ ngồi lặng lẽ như thế nhìn Khổng Lập Thanh. Chỗ Khổng Lập Thanh ngồi đối diện với anh ta, bị nhìn như vậy, Khổng Lập Thanh cảm thấy rất mất tự nhiên. Cô bèn đem đôi chân vắt chéo, đổi bên liên tục, nhưng càng thay đổi tư thế, cô càng thấy khó chịu. Dứt khoát, phải co hai chân lên, một tay ôm đầu gối, một tay cầm thuốc, cả người cuộn trở lại mới thoải mái được. Cả hai cùng yên lặng hút thuốc, căn phòng nhỏ đột nhiên yên tĩnh lạ thường, không khí có phần ngột ngạt, thậm chí hơi mơ hồ. Hút hết nửa điếu thuốc, đột nhiên người đàn ông lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: "Cô tên là gì?" Khổng Lập Thanh cuộn người ở đó không trả lời, người đàn ông cũng yên lặng không nói, kiên nhẫn chờ đợi. Khổng Lập Thanh chưa hết lúng túng, lúc đầu sau cô mới nói: "Khổng Lập Thanh." "Ba chữ này viết thế nào?" người đàn ông vẫn hỏi bằng giọng lạnh lùng như thế. Khổng Lập Thanh miễn cưỡng trả lời: "Khổng trong từ Khổng Tử, Lập trong tự lập, Thanh trong bao thanh thiên." "Ừ." Người đàn ông chỉ nói một câu không rõ ý nghĩa rồi thôi. Khổng Lập Thanh cũng không nói gì thêm, cô đã hút hết điếu thuốc, vừa muốn đứng dậy đi chỗ khác vừa không dám, chỉ đành tiếp tục mọc rễ ở đó. Ánh mắt người đàn ông vẫn dán trên người cô, dường như muốn cắt cô thành từng khúc để tiện nghiên cứu. Cô bị cái nhìn đó làm cho khó chịu, nhưng cũng chỉ đành ngồi yên chịu đựng. Hồi chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, giải cứu Khổng Lập Thanh. Người đàn ông nghe một lúc, sau đó nói: "Cậu lên đây đi." Rồi tắt điện thoại. Cuối cùng, anh ta lại quay sang nhìn Khổng Lập Thanh, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Lúc lâu sau, người đàn ông đứng lên, anh ta đi vòng một vòng đến trước mặt Khổng Lập Thanh, từ vị trí đắc địa nhìn xuống gáy cô, lát sau đột nhiên nói: "Tôi tên là Chu Diệp Trương." "Hả?" Khổng Lập Thanh ngẩng lên nhìn anh ta, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Chu trong từ Chu Văn Vương, Diệp ghép từ Bộ Hỏa và chữ Hoa, Trương trong từ Trương Hiển. Trương Hiển tức là sáng rõ. Khổng Lập Thanh mở miệng lại không biết nói gì. "Nhớ lấy." Người đàn ông dùng ngữ khí ra lệnh, lại không nhìn khuôn mặt ngây ngô của cô gái, nhẹ nhàng bước khỏi phòng. Từ cửa lớn chuyển tới tiếng gõ cửa, Khổng Lập Thanh nghe thấy tiếng anh ta mở cửa, sau đó một giọng nam trầm khẽ vang lên: "Anh Chu, em đến đón anh." Giọng nam trầm đáp lại, sau đó là tiếng cửa đóng. 5 phút sau, Khổng Lập Thanh đứng dậy khỏi giường. Cô đi ra phòng khách, một bóng người cũng không có, chẳng lẽ đi rồi? Khổng Lập Thanh nghi hoặc trong lòng, đi một vòng kiểm tra, quả nhiên không có một ai. Lúc này cô mới thật sự ý thức được người đàn ông đó đã đi khỏi. Cô chậm chậm bước đến sofa, ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay, người đàn ông đó quyết định xong, bèn lập tức đi luôn. Khổng Lập Thanh quay về phòng ngủ, ngủ cho tới chiều, ngay cả giờ đón Khổng Vạn Tường tan học cũng suýt nữa bị cô quên mất. Cuộc đời cô đã trải qua nhiều phen chìm nổi, dây thần kinh quá nhiều lần, căng ra, đã gần như tê liệt. Hôm nay lại phải nếm trải một đêm sợ hãi, Sau một giấc ngủ, cảm giác cũng không khá hơn là bao, nhưng những chuyện đã trôi qua, chỉ có cách để mặc nó. Ngủ cả một ngày, buổi chiều tỉnh dậy, tinh thần rất tốt. Khổng Lập Thanh vội vội vàng vàng đến nhà trẻ đón Khổng Vạn Tường. Cô cùng cậu bé chơi trong hoa viên nhỏ một lát, đến khi thấy trời tối, hai mẹ con mới quay về nhà. Khổng Vạn Tường quá rụt rè, cho nên Khổng Lập Thanh chỉ cần có thời gian đều sẽ cùng cậu bé chơi ở vườn trẻ hoặc đưa cậu bé xuống sân chung hóng gió. Cũng không nhất thiết là sẽ chơi trò gì, chỉ cần cậu bé hoạt động là tốt rồi. Khổng Vạn Tường vào trong phòng, liền kêu ầm lên nóng, rồi cởi ngay áo di lê. Khổng Lập Thanh đặt ba lô của nó lên mặt tủ giày, nhắc nhở cậu bé bỏ dép trước khi vào nhà. Vạn Tường nghe lời, tay cầm áo di lê, cúi người tự cởi xăng đan. Khổng Lập Thanh nhìn thấy mặt Khổng Vạn Tường lấm tấm mồ hôi, bèn ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy áo di lê trong tay cậu bé, cuộn tròn lại, chấm chấm mồ hôi trên mặt, trên cổ cho Vạn Tường. Khổng Vạn Tường hai má đỏ ửng, thần thái sáng lạn. Xem ra, sách viết quả nhiên đúng, trẻ con lúc chơi đùa đều rất vui. Khổng Lập Thanh nhìn khuôn mặt đáng yêu của thằng bé, miệng cũng nở nụ cười. Cô xoa đầu Khổng Vạn Tường, nhẹ nhàng thương lượng. Con đi làm bài tập trước, mẹ đi nấu cơm, được không? Vâng, Vạn Tường đáp lại dõng dạc, tự xách ba lô vào thư phòng. Nấu cơm, cho Khổng Vạn Tường ăn tối xong, đợi cậu bé ngồi xem tivi, Khổng Vạn Thanh mới vội vàng bắt đầu thu dọn nhà bếp, nhà vệ sinh. Lúc bận dọn dẹp, vẫn còn nhớ ngày mai phải mang chăn màn chỗ hôm qua hai người kia ngủ đi giặt sạch sẽ. Khổng Lập Thanh cứ như vậy bận rộn đi qua đi lại. Hai năm nay, kể từ ngày Khổng Vạn Tường về ở cùng, thời gian của cô dường như đều dành hết cho cậu bé. Từ trước tới giờ đều rất vất vả, thậm chí cô cũng chẳng có chút nào để vui chơi giải trí. Dọn dẹp nhà cửa xong, Khổng Lập Thanh đưa Khổng Vạn Tường đi tắm, dỗ cho cậu bé ngủ. Xong xuôi quay lại phòng khách, đồng hồ đã chỉ 10 giờ. Ban ngày đã ngủ đủ, lúc này một lát cũng không chợp mắt nổi. Khổng Lập Thanh đến phòng ngủ mở máy tính, góc phải màn hình vẫn là dấu X đỏ, báo hiệu không có tín hiệu mạng. Khổng Lập Thanh đờ đẫn, ngồi nhìn máy tính. Bình thường, cô vốn là con nghiện Internet, nhưng cài lại máy tính Khổng Lập Thanh không biết làm. Bởi lần cô đều phải mang đến cửa hàng sửa chữa để họ cài cho, nhưng lúc này đang là giữa đêm. Khổng Lập Thanh đành cố nghĩ cách, hy vọng ăn may tự sửa được. Cô bèn đến chỗ mô xem, rút ra cắm lại đầu dây nối. Đang là tháng nóng nhất trong năm, thư phòng lại không có điều hòa. Khổng Lập Thanh muốn tiết kiệm điện. Sau khi Khổng Vạn Tường ngủ, cô chỉ để điều hòa phòng ngủ, điều hòa phòng khách cũng tắt đi. Lúc này trán đã lấm tấm mồ hôi. Đang lúc lòng nóng như có lửa đốt, Khổng Lập Thanh nghe thấy có tiếng gõ cửa từ ngoài truyền đến. Cô dừng tay, giỏng tai lên nghe ngóng một lát. Quả nhiên lát sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Người ngoài cửa có vẻ rất lịch sự, tiếng gõ cửa truyền đến không nhanh, không chậm. Mỗi lần gõ 3 tiếng, rất có tiết tấu. Đêm trước, Khổng Lập Thanh cũng từng bị kinh động như thế này. Ngơ ngẩn, đứng đó một lúc mới nhẹ nhàng đến cửa lớn, đắn đo nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo. Người ngoài cửa không có ý định nấp đi, hiên ngang đứng thẳng trước cửa. Dưới ánh đèn hành lang, Khổng Lập Thanh nhận ra người đó là người tên Lục Húc hôm qua. Cô quay người hận không thể chửi to, âm hồn không chịu tan. Cô cười lên chút tinh thần phản kháng, không cam chịu mở cửa. Người bên ngoài dường như cũng biết suy nghĩ của Khổng Lập Thanh, không lên tiếng, cứ cách 10 giây lại gõ cửa một lần, không hề mất kiên nhẫn. Mỗi lần chỉ gõ 3 tiếng, Khổng Lập Thanh vẫn đứng sau cánh cửa, cho dù bực bội, nhưng cô biết mình có tránh cũng không thoát. Theo những gì cô quan sát được tối qua, người này tuyệt đối không phải bình thường. Trong phòng có người hay không có người, khẳng định chẳng thể qua mắt anh ta. Mà những người như họ, nếu họ muốn tìm bạn, bạn có trốn cũng không thoát. Khổng Lập Thanh đứng đó cân nhắc mãi mới chịu ngẩng đầu, mở cửa. Người ở ngoài, dù cho bây giờ là mùa hè nóng nực, vẫn đóng nguyên cả bộ com lê nghiêm chỉnh. Người này Khổng Lập Thanh chưa từng gặp. Cô biết những người hôm qua thân phận chắc chắn đặc biệt, nhưng không thể xác định được họ đặc biệt thế nào, làm nghề gì, cô hoàn toàn không thể đoán biết. Khổng Lập Thanh mở toang cửa, đứng đối diện với Lục Húc. Tâm trạng lúc này rõ ràng không vui, mặt trầm xuống lạnh nhạt, nhìn xa phía trước. Khuôn mặt Lục Húc lại không còn lạnh lùng ngày hôm qua. Anh ta không chỉ nhìn thân thiện hơn hẳn, mà còn mang theo nụ cười lịch sự. Cô Khổng, chào cô, tôi có chút chuyện muốn bàn, không biết có thể vào trong nói mấy câu không? Cửa cô cũng mở rồi, có thể còn không cho người vào sao? Cô không mời anh ta vào, anh ta sẽ không vào chắc. Khổng Lập Thanh bất lực, đứng dẹp qua một bên để anh ta bước vào nhà. Lục Húc vào trong, dường như mắt không cần nhìn, chỉ mấy bước đã tiến thẳng đến bên sofa, rồi rất tự nhiên ngồi xuống. Khổng Lập Thanh ngàn vạn lần không muốn cũng đành lịch sự bật điều hòa phòng khách phục vụ anh ta. Khổng Lập Thanh bưng cốc nước đi trước mặt Lục Húc, rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn bên kia. Lúc này không biết phải nói gì mới được, cô thật sự không biết cách đối phó với người lạ. Lục Húc đương nhiên tự tin hơn cô rất nhiều, mở một cúc áo, dáng ngồi thoải mái. Khổng Lập Thanh đưa nước, anh ta còn nhìn cô khẽ mỉm cười nói một câu, cảm ơn. Hai người ngồi đối diện nhau, Lục Húc lên tiếng trước, anh ta nói rất khách khí. Cô Khổng, hôm qua thật là phiền cô, tôi nhận lệnh của anh Chu, hôm nay đến xin lỗi cô, đồng thời cũng thay mặt anh Chu, cảm ơn cô hôm qua đã giúp đỡ. Anh ta vừa nói, vừa bấm mật mã, mở chiếc cặp số đen mang theo. Sau đó, đưa chiếc cặp số đã mở đến trước mặt Khổng Lập Thanh. Bên trong cặp số xếp đầy những xấp tiền loại 100 tệ, màu đỏ tươi, khiến Khổng Lập Thanh cảm thấy thật nhức mắt. Cô ngạc nhiên tròn mắt, nhìn Lục Húc đầy bối rối. Lục Húc chỉ nhìn cô mỉm cười, ánh mắt không chứa vẻ kinh bỉ, cũng không có vẻ ban ơn, tất cả đều đúng mực. Khổng Lập Thanh nhìn những xấp tiền trước mắt, trong một lúc cũng bị mê hoặc. Cô hoàn toàn chẳng phải loại người nhân phẩm thanh cao, cô cũng thích tiền. Tuổi nhỏ sống trong nghèo khó không cần nói, lúc học đại học còn có khi ngày không đủ 3 bữa ăn, cho nên so với đa số người, tiền đối với cô mà nói thậm chí còn quan trọng hơn. Nhưng số tiền trước mắt cô có thể lấy ư? Những người này là thế nào cô còn chưa rõ, ai dám chắc cầm số tiền kia sau này sẽ không gặp rắc rối. Khổng Lập Thanh không quen giao thiệp rộng rãi, nhưng nhìn nhận sự tình lại rất thông tỏ. Cô khát tiền nhưng chưa đến mức bất chấp, chịu uống thuốc độc để dịu cơn khát. Cô cũng muốn cuộc sống sung túc, không cần lo lắng chuyện tiền nong, nhưng cô càng thích cuộc sống bình yên hơn. Cho nên chẳng có gì mà tham số tiền không phải là do mình vất vả kiếm về. Khổng Lập Thanh nhìn cặp số tiền trầm mặc một lúc, cuối cùng đóng nắp cặp số để trả về phía trước mặt Lục Húc. Cô không nói gì, nhưng khuôn mặt biểu thị rất rõ ý từ chối. Lục Húc luôn nhìn Khổng Lập Thanh, thấy cô trả lại tiền, dường như cũng không kinh ngạc. Anh ta cười cười nói, thật ngại quá, là tôi thô bỉ rồi. Lúc tôi đến đây anh Chu đã nói, cô Khổng sợ là sẽ không nhận tiền. Khổng Lập Thanh cuộn người, lùi sâu vào sofa, nhìn Lục Húc không nói gì. Thái độ cự tuyệt của cô hàm ý tiễn khách. Lục Húc là người tinh ý như thế, anh ta rất nhanh đứng lên khỏi sofa, cài lại cúc áo chuẩn bị bước đi. Khổng Lập Thanh nhìn thấy anh ta đứng dậy nhanh như vậy, cũng vội vã tiến khách. Lục Húc thấy dáng vẻ vội vã của cô thì cười cười, rút từ túi áo ra tấm danh thiếp đưa tới trước mặt Khổng Lập Thanh. Lúc tôi đi, anh Chu cũng nói nếu cô Khổng không nhận tiền thì đưa tấm danh thiếp này cho cô. Anh ấy nói mình nợ cô một món nợ ân tình, nên bất cứ lúc nào cô Khổng gặp chuyện khó khăn, chỉ cần cô lên tiếng, anh ấy nhất định sẽ toàn tâm toàn lực giúp đỡ. Ồ, Khổng Lập Thanh nghe Lục Húc nói xong, không chỉ không mặn không nhạt đáp lại một tiếng, tiện tay cầm lấy tấm danh thiếp từ Lục Húc. Nhưng sau đó, dường như chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt Khổng Lập Thanh nhìn Lục Húc bỗng chăm chú hơn. Cái đó, ý là nếu tôi gặp chuyện gì có thể nhờ anh giúp đỡ. Lục Húc quả thật đã bị biểu cảm rừng rưng của Khổng Lập Thanh từ đầu đến giờ làm cho thất vọng. Lúc này thấy ánh mắt chờ đợi của cô nên thẩm đoán chuyện cô muốn nhờ có khả năng là chuyện gì đó rất quan trọng. Anh ta trở nên nghiêm nghị nhìn cô nói, đúng thế, cô cần giúp gì cứ nói. Khổng Lập Thanh nhìn Lục Húc chan chứa hy vọng, chậm chậm nói, anh có thể sửa lại đường dây mạng như cũ cho tôi được không? Lục Húc đứng ngẩn ra ở đó, nhìn Khổng Lập Thanh vô cùng kinh ngạc. Khổng Lập Thanh nhìn vào mắt Lục Húc, trong lòng vô cùng thất vọng, giọng lạc hẳn đi hỏi, không thể sửa à? Lục Húc tiếp tục nhìn Khổng Lập Thanh bằng ánh mắt không thể hiểu nổi,